cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hệ thống khẳng khái hào phóng. Tại thần ca xe, khoảng cách thứ hai đội xe xe càng ngày càng gần thời điểm. Thứ hai đội xe cỗ xe đã bắt đầu phản kích. Bọn hắn phòng thủ cũng rất thông thường. Cũng không có cho Giang Phàm bọn hắn tử lộ. Chỉ là loại này tranh tài. Không cho đối thủ tử lộ. Vậy chính là có sinh lộ. Giang Phàm xe ra tốc. Cùng thần ca xe song song. Hắn nhìn về phía thần ca. Cùng thần ca liếc nhau về sau. Thần ca đua xe cũng ra tốc bắt đầu. Hắn hướng phía thứ hai đội xe xe bỗng nhiên đụng tới. Lúc này, khoảng cách trận đấu này kết thúc. Còn có nửa giờ. Thứ hai đua xe đội ngũ cũng không muốn tổn thất đồng đội. Tại thần ca xe tựa hồ muốn hướng lấy bọn hắn đụng tới thời điểm. Bọn hắn tăng tốc đi tới. Mà chính là đội thứ hai ngũ trong đó một chiếc xe tăng tốc đi tới thời điểm. Giang Phàm xe bỗng nhiên tránh ra bên cạnh. Hắn chủ hoạch ngã mở. Tại xe cùng xe ở giữa trong khe hở mở. Lúc này, thứ hai đội xe đã biết bọn hắn đây là bị lừa rồi. Đang muốn tả hữu giáp công Giang Phàm thời điểm. Thần ca xe tiếp tục dùng vừa rồi phương thức. Mà lúc này Đại Trương cùng Tiểu Lý con xe cũng khoảng chừng trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Giang Phàm đội xe bọn họ hiện ra một nửa hình tròn hình bảo hộ hình thức. Ẩn ẩn có loại đem thứ hai đội xe nuốt mất xu thế. Hai tướng rằng co, không muốn sống, ác hơn tuyệt người tự hồ càng có cơ hội thắng đến tranh tài. Giang Phàm vẫn tại trong khe hẹp lái xe. Đồng đội cũng 10 phần ra sức, mà thứ hai đua xe đội. Tại Giang Phàm bọn hắn như thế không muốn sống lại phối hợp hoàn mỹ tình huống phía dưới. Xuất hiện sai lầm, bọn hắn cuối cùng bị Giang Phàm bọn hắn siêu việt. Giang Phàm bọn hắn một vượt qua thứ hai đội xe, nhanh chóng cải biến đội xe mở tốc độ xe, vẫn tại gia tốc, lúc này Giang Phàm xe ở giữa, mà thật to trương xe của bọn hắn liền ở bên trái, bên phải cùng phía sau, mọi người thấy cái kia lịch sử tính một màn, tiếng thán phục, cực kỳ hâm mộ âm thanh, còn có tán dương âm thanh đan vào một chỗ, toàn bộ đấu trường khu đều sôi trào. Khoảng cách đua xe lúc kết thúc còn có 25 phút. Sướng ngôn viên hô to. Lúc này khoảng cách đua xe tranh tài còn có 25 phút. Nước Mỹ James đội xe còn có không đến 2 vòng liền hoàn thành lịch đấu. Trước mắt bọn hắn vẫn như cũ bảo trì tại vị trí thứ nhất. Lam Vũ đua xe câu lạc bộ đội xe hiện tại là tên thứ hai. Giang Phàm tuyển thủ vừa rồi đã vì chúng ta sáng tạo ra kỳ tích. Đến tiếp sau còn sẽ có sao? Hiện tại Giang Phàm bọn hắn cùng James đội xe khoảng cách còn có không đến một vòng. Thời gian cấp bách, bọn hắn nghĩ muốn đuổi kịp James đội xe. Nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Trước mắt ở vào vị thứ nhất James. Ánh mắt lạnh lẽo. Giang Phàm, người nhất định phải chết. Nghĩ thắng ta, không cửa. Giang Phàm bọn hắn lái xe vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Sách lược vẫn như cũ là hết tốc độ tiến về phía trước. Tại cùng bị siêu việt thứ hai đội xe giữ vững khoảng cách nhất định về sau. Giang Phàm trực tiếp đối Đại Trương bọn họ nói. Tiếp xuống, ba người các ngươi kiệt lực đem dêm đồng đội cho chặn lại. Hắn nhất định sẽ làm cho đồng đội tới đối phó chúng ta. Ba người các ngươi muốn đối ba cái. Còn có một chi đội ngũ cũng là dêm đội xe bọn họ. Cùng bọn hắn là cùng một quốc gia. Có lẽ cũng sẽ giở trò xấu. Ta sẽ cầm tới thứ nhất. Nhưng là các ngươi sẽ tiếp nhận một chút thống khổ. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm nói cầm lấy đệ nhất thời điểm. Ngữ khí rất kiên định. Đại Trương bọn hắn lần này không có bất kỳ cái gì chất vấn. Trực tiếp đối Giang Phàm nói. Được. Chúng ta minh bạch. Ngươi đi đi. Phàm ca. Ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta mang một cái quán quân trở về. Không, Giang Phàm phản bác, từ trong ống nghe thấy Đại Trương, Tiểu Lý con, còn có thần ca hút không khí âm thanh, nhẹ cười lấy nói ra, đó là chúng ta quán quân. Câu nói này, cho Đại Trương bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Lúc này bốn người bọn họ một lòng, vì quán quân, một mực xông về phía trước a. Nói làm liền làm. Giang Phàm tốc độ xe đã tăng lên tới 250 bước. Loại tốc độ này, cần rất cường đại thân thể không tố chất. Giang Phàm trực tiếp dùng khí nitơ. Tốc độ xe tại nhất định vận tốc bên trong đạt đến mỗi giờ 300 cây số. Duy trì thời gian 1 phút. 1 phút, 60 cây số. Đầy đủ. Chiếc xe này tính năng không tệ. Chỉ cần tố chất thân thể cho phép, Giang Phàm có thể sử dụng 3 lần. Tại Giang Phàm lần thứ nhất sử dụng khí nitơ oxy hóa trang bị thời điểm, Lâm lão bản tâm đều níu chặt, hô hấp cũng không khỏi đến thả chậm rất nhiều. Dù sao loại này vận tốc phía dưới, rất nhiều người thân thể đều sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Rất nhỏ sẽ sinh ra một chút thân thể đau nhức, nghiêm trọng thậm chí hiểu ý cơ tắc nghẽn. Đương nhiên, cảm giác đau đớn là tùy từng người mà khác nhau. Lâm lão bản chăm chú nhìn màn hình điện tử màn hình. Nhìn trong tay tấm phẳng bên trên tay đua xe số liệu. Trong lòng yên tâm xuống tới. Không hổ là hắn nam thần. Tố chất thân thể cũng là tiêu chuẩn. Tại loại này cưỡng chế phía dưới. Thân thể thế mà một điểm ảnh hưởng đều không có. Thậm chí ngay cả tim đập rộn lên đều không có. Huyết áp, nhịp tim mạch đập đều 10 phần bình thường. Liền thần tượng của hắn Giang Phàm tố chất thân thể, cùng chỗ kia biến không sợ hãi thái độ, bọn hắn đến quán quân, thỏa thỏa, Hàn Hân Nguyệt nghiên cứu một chút loa, rõ ràng cảm thấy bên người ngồi Lâm lão bản thân thể dị dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử màn, biểu hiện Giang Phàm mọi chuyện đều tốt, Hàn Hân Nguyệt điều chỉnh thử tốt hết thảy, trực tiếp giơ lên loa, đặt ở bên miệng, hô lớn một tiếng. Lão công, cố lên, ta muốn quán quân. Lão công, ta yêu ngươi. Giang Phàm, cố lên. Liên tiếp 3 tiếng, Hàn Hân Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại trên sàn thi đấu. Nàng thanh âm ngọt ngào giống như cam tuyền, chảy vào Giang Phàm trong lòng, chỉ cảm thấy hết sức ấm áp. Nhà mình lão bà quá đáng yêu. Nhìn chăm chú lên hắn, còn cần loại phương pháp này cho hắn cố lên. Ngẫm lại Giang Phàm đã cảm thấy hết sức uất ức. Lão bà là trời cao ban cho hắn lễ vật tốt nhất. Đời này, hắn nhất định sẽ cố mà trân quý. Giang Phàm tâm tình tốt, mang theo mũ giáp, lộ ra ngoài hai đầu lông mày có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra Giang Phàm vui mừng. Cái này mẹ nó có thể không thích sao? Giang Phàm cái này cẩu tử là vui vẻ, nhưng bọn hắn tuyệt không khoái hoạt có được hay không? Bọn hắn chỉ muốn nhìn kinh tâm động phách đua xe hiện trường. Không muốn điềm điềm mật mật yêu đương hiện trường nha. Thế nhưng là cái này thức ăn cho chó tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẫn là quốc dân của bọn họ nữ thần tự mình phát đường. Bọn hắn không ăn cũng phải ăn hết nha. Dù sao nữ thần vẫn như cũ là nữ thần. Cũng đã là danh hoa có chủ trạng thái. Đành phải đem tất cả u oán ánh mắt nhìn về phía trong màn hình Giang Phàm trên thân. Cái này cẩu nam nhân cái gì vận khí. Cái này nghèo điều ti đơn giản không phải người. Bọn hắn yêu đương đơn giản quá ngọt. Thức ăn cho chó bị phản ăn quá no. Muốn nguyên địa té xỉu. Trong lúc nhất thời, trên sàn thi đấu lặng ngắt như tờ. Quanh quẩn Hàn Hân Nguyệt vì Giang Phàm cố lên cùng thổ lộ thanh âm. Mà Giang Phàm trong đầu cũng hiện lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ chân mệnh thiên nữ đang điên cuồng đối với túc chủ thổ lộ. Ban thưởng 99.999.999 nhân dân tệ. Phụ tặng lực lớn vô cùng kỹ năng một cái. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ cùng một chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị vung thức ăn. Cho chó, ngược chó vô số. Ban thưởng túc chủ nghỉ mát sơn trang một tòa, phỉ thúy mã lang một dương. Phần thưởng này thật nhiều. Giang Phàm một lần nữa cảm khái thức ăn cho chó hệ thống hào phóng. Tốc độ xe nhanh hơn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.